tinh khôi và nồng nhiệt. Chương 102. Em là của anh, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tỉnh lại, Ninh Tiểu Thuần cảm thấy toàn thân đau nhức, cô xoa xoa eo che người ngồi dậy, ngó chân vào không khí ngẩn người. Có phải sau tai nạn cơ thể cô chưa khôi phục lại, hơn nữa lâu ngày không vận động mạnh, nên người cô không chịu nổi, nên bây giờ bị đau lưng. Hôm nay thời tiết hình như khá đẹp, ánh nắng ngoài cửa sổ tươi sáng, không có hơi lạnh cuối thu. Lúc Cung Triệt thức dậy, cô cũng dần dần tỉnh lại, bây giờ Cung Triệt đã đến công ty, cô còn trên giường. Vốn cô định hôm nay đi làm lại, nhớ đến công việc chồng chất là lại đau đầu, nhưng Cung Triệt lại bảo cô ở nhà nghỉ ngơi, ngày mai đi làm lại. Hừ, chắc là anh biết bản thân tối qua rất đói khát, giống như dã thú không biết thỏa mãn cứ không ngừng đòi hỏi cô, giờ áy náy trong lòng chứ gì. Quên đi, tâm trạng cô bây giờ cũng không thích hợp đi làm, tiếp tục tự cho mình thêm ngày nghỉ vậy, hy vọng Hoàn Nghệ không vì cô trốn việc nhiều, mà đuổi việc cô, bằng không nhất định cô sẽ khóc lóc ăn vạ Cung Triệt. Cô miễn cưỡng nằm trên giường thật lâu, cho đến khi mặt trời chiếu đến mông mới chậm chạp rời giường rửa mặt. Cô vào bếp mở tủ lạnh, muốn tìm gì đó lấp bụng, không ngờ trong tủ lạnh chẳng có thứ gì giải quyết vấn đề ấm no, chỉ có một đống nước suối với đồ uống. Cô không khỏi thở dài, chắc phòng bếp đa số đàn ông đều để cho có, cô đành xuống lầu kiếm đồ ăn. Lúc đi ngang siêu thị, Ninh Tiểu Thuần bước vào mua một ít rau củ, mang về nhét đống rau củ vào tủ lạnh, nhìn tủ lạnh được lấp đầy thức ăn, cô thỏa mãn nở nụ cười. Chợt điện thoại trong phòng khách vang lên, cô bước qua, do dự không biết nên bắt máy hay không, dù sao đây là nhà Cung Triệt, không ai biết hiện giờ cô ở đây, tự nhiên nhận điện thoại hình như không hay lắm. Trong lúc sơ ý cô thấy số gọi đến, mới bớt lo lắng căng thẳng. Cô nhớ rõ đây là số văn phòng Cung Triệt, alo, Ninh Tiểu Thuần bắt máy, còn nghĩ thầm sao anh không gọi di động cho cô, mấy giây sau mới chợt nhớ cô mới mua điện thoại mới, nhưng chưa có thẻ SIM, chẳng trách anh lại gọi điện thoại nhà. Thức rồi à, tâm trạng người đầu dây kia hình như không xấu, giọng nói vui vẻ. Dạ, Ninh Tiểu Thuần chề môi, đáp, nguồn tại ện phun ăn cơm chưa? Cung Triệt hỏi, Ninh Tiểu Thuần nghe thấy, hạnh phúc trào dâng, cảm giác được người ta nhớ dường như khá tốt. Ăn rồi, trong nhà chẳng có gì hết, em phải ăn tiệm. Còn anh, cô hỏi ngược lại, giọng nói mang theo mùi vị làm nũng và trách móc khó nhận ra. Ừ, anh ăn rồi. Cung Triệt nhận ra bất mãn của cô, cười khẽ, vậy em muốn mua gì, hết giờ anh về mua cho. Không cần, em đã mau nhiều lắm rồi. Ninh Tiểu Thuần nói rồi mới thấy chột dạ, cô không được sự đồng ý của anh đã thực tiện mua đồ nhét vào, không biết anh có để ý không nữa. Ừ, vậy thì được rồi. Anh có điện thoại, về nhà nói tiếp. Cung Triệt nói, dạ, bye bye. Ninh Tiểu Thuần lưu luyến không muốn cúp máy, xem chừng anh cũng không bài xích cô nhúng tay vào cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của anh, thế thì tí nữa cô hỏi xem anh thích gì, để còn mua về giúp anh. Hiện giờ hai người ở chung, mắm muối củi gạo đều phải quan tâm, dù đó là việc vặt nhưng cô vui vẻ chấp nhận. Ninh Tiểu Thuần tự nhiên thấy vui, cô đến tủ lạnh lấy bánh pudding xoài vừa mua ra ăn, cô mới múc một miếng bỏ vào miệng, điện thoại lại vang lên. Cọ bỏ bánh xuống chạy đến, nhất thời sơ suất, không xem số đã bắt máy, xin chào. Đầu bên kia không ai đáp, im lặng, Ninh Tiểu Thuần không chắc chắn hỏi lại. Alo, xin, góc truyện audio.com, chào, vẫn không ai lên tiếng, nếu không phải cô tính tai nghe bên kia có tiếng hít thở, cô còn tưởng ban ngày ban mặt lại có ma. Ninh Tiểu Thuần định kiên nhẫn hỏi nữa, đầu kia lại cúp máy. Kỳ cục, Ninh Tiểu Thuần để điện thoại xuống, bực mình nhìn chằm chằm ống nghe. Nhất định là có người rảnh rỗi đùa dai. Cô lúc lắc đầu, không nghĩ đến nữa, ăn hết bánh pudding sẽ mua thẻ SIM lắp vô, rồi về nhà trọ của mình, dọn đồ đạc toàn bộ rời qua chỗ Cung Triệt. Tối Cung Triệt về nhà, nói cô biết ngày mai cuối giờ công ty sẽ tổ chức bữa tiệc nhỏ chia tay. Chia tay ai? Ninh Tiểu Thuần ngồi trên ghế salon, vừa xem TV vừa hỏi. Ngô Kỳ Vũ, Cung Triệt vừa cởi cravat vừa đi về phòng. À, anh ta sao vậy? Ninh Tiểu Thuần lắp ba lắp bắp. Hạng mục gần hoàn thành, cậu ta phải về Lụa Thịnh gia. Cô rõ ràng đã quên Ngô Kỳ Vũ không phải nhân viên của Hoàn Nghệ. Cung Triệt quay lại nhìn cô một cái, rồi lập tức đi vào phòng ngủ. À, Ninh Tiểu Thuần nghiêng đầu ngồi trên ghế trầm tư. Thời gian thấm thoát, chớp mắt đã mấy tháng, người ở cạnh đến rồi đi, người còn lại cũng chỉ mấy người, ghét nhất là đưa tiễn hàng năm. Tuy cô đối với Ngô Kỳ Vũ không có tình cảm nam nữ, nhưng cô đã xem anh là bạn của mình. Làm chung một thời gian ngắn, nhưng chuyện xảy ra lúc đó còn hiện rõ mồn một trước mắt cô, anh rất tốt với cô luôn ghi trong lòng, vẫn chưa nghĩ ra phải đền bù cho anh ra sao, anh lại phải đi. Ai, cô nhẹ nhàng thở dài một hơi, sao lại thở dài, Cung Triệt không biết thay quần áo xong đi ra từ khi nào tới cạnh cô ngồi xuống. Không có gì, Ninh Tiểu Thuần vội vàng khoát tay, Cô với Ngô Kỳ Vũ có chuyện gút mắc không thể để Cung Triệt biết, nhiều chuyện không bằng bớt đi một chuyện, để anh khỏi hiểu lầm. Phải không? Cung Triệt không tin, nhíu mày nhìn cô. Ninh Tiểu Thuần bị anh nhìn nên hơi chột dạ, nhưng cô không biết tại sao mình lại chột dạ, cô không làm việc gì trái lương tâm. Cô cố ưỡn ngực dùng ngữ giọng bình thường. Em đang nghĩ xem có nên mua quà tặng trợ lý Ngô không? À, Cung Triệt kéo dài giọng, đôi mắt sâu lóe tia sáng khó hiểu, anh cười mà như không, nói em thân với trợ lý Ngô lắm à? Mọi người làm việc chung với nhau, quen nhau, có hơi thân chút thôi. Ninh Tiểu Thuần cẩn thận nhìn anh, cô biết anh là người rất thông minh, nhưng chẳng lẽ anh thần thông quảng đại đến mức biết hết mọi việc ư, biết luôn tình cảm của Ngô Kỳ Vũ ư? Ừ, Cung Triệt nghe vậy, chỉ ừ một tiếng. Anh không tin sao, trời đất làm chứng, cô không làm chuyện gì có lỗi với anh, cho dù là chuyện trước đây, huống hồ cô với Ngô Kỳ Vũ là trong sáng, một chút chuyện cũng chẳng xảy ra. Ninh Tiểu Thuần đứng lên, nói, anh muốn ăn bánh pudding không, hôm nay em mua đủ vị hết, cũng ngon lắm, ăn thử nha. Cô không biết Cung Triệt có thích ăn đồ ngọt hay không, nhưng cô cảm thấy không khí hình như trở nên kỳ lạ, thế là đổi đề tài, muốn làm không khí sôi động lên. Cô không chờ Cung Triệt trả lời, định vào phòng bếp, ai ngờ cô chưa bước được nửa bước đã bị Cung Triệt nắm tay kéo mạnh lại, cô theo đà ngã vào ngực anh. Không ăn, Cung Triệt chợt nói, ồ, vậy thì thôi cô ăn hết. Cô bĩu môi, muốn đứng lên, nhưng Cung Triệt không chịu buông tay. Ninh Tiểu Thuần ngước mắt lên, nghi hoặc nhìn Cung Triệt. Ăn em, Cung Triệt thấy ánh mắt Ninh Tiểu Thuần, cười gian manh, chậm chậm nói. Ninh Tiểu Thuần nhất thời xấu hổ đỏ mặt, đẩy đẩy ngực anh, cúi đầu nói. Em ngày mai còn đi làm. Cung Triệt chẳng hề nhúc nhích, nhìn thẳng mắt cô. Ninh Tiểu Thuần bị nhìn đến nóng người. Gocchuyenaudio.com, bất giác ngó lơ, không nhìn anh. Cung Triệt thấy thế, thình lình cúi đầu, hung hăng cắn môi Ninh Tiểu Thuần. Ninh Tiểu Thuần bị đau khẽ la lên, bất mãn bĩu môi, giận dữ chừng Cung Triệt, không biết sao anh đối xử thô bạo với cô. Cung Triệt không chấp nhận, trong lòng anh, đây chính là trừng phạt mang tên tình yêu đấy chứ. Đừng tưởng anh không biết lúc Ngô Kỳ Vũ nhìn cô trong mắt luôn có tình cảm nóng bỏng, anh không tin cô không nhận ra. Lần này là trừng phạt nhẹ, để cô nhớ thật lâu, cách xa Mỹ Nam, quý trọng người trước mắt. Anh lẻ lưỡi, liếm cánh môi cô, nói, em bây giờ là của anh, cho nên chỉ có thể nhìn anh, trong mắt không thể tồn tại hình bóng người đàn ông nào khác. Ninh Tiểu Thuần nghe vậy, mặt càng thêm đỏ, cô đẩy mạnh anh ra, đứng lên nói. Em muốn đi tắm, bây giờ anh cứ hay nói lời làm cô đỏ mặt, tuy chỉ vài ba chữ, cô cảm giác trái tim cô muốn vọt lên miệng. Ôi chao, hết chịu nổi. Được, vậy tắm chung, Cung Triệt ôm ngang lưng cô, vững vàng hướng đến phòng tắm. Ninh Tiểu Thuần di ông chẳng nói được lời nào, đây có tính là cô tự tạo nghiệt không thể sống không? Cách chương.